Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 194, bị trách mắng rồi. Không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Bảo Hồ Đồ Nga Vi lần nữa quay lại nơi này, nhìn pho tượng sư tử đá trước cửa. Cảm giác xa lạ vẫn nhiều hơn quen thuộc, ký ức thời thơ ấu quá nhạt nhòa. Huống hồ phủ đệ này đã đổi chủ, tấm hoành phi cũng bị thay mới, không còn dáng vẻ năm xưa. Năm ngoái khi đứng trước cửa phủ, ta nào ngờ nhanh như vậy đã có thể bước vào. A Vi khẽ nói với Văn Ma Ma. Văn Ma Ma mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về tay nàng. Hôm nay chúng ta đến thu hái hoa quế. A Vi gật đầu. Bên ngoài, phu xe cung kính chào hỏi. Nghe được tiếng, A Vi vén rèm nhìn ra, quả nhiên thấy Thẩm Lâm Dục đã đến. Văn Ma Ma bước xuống, đặt chân đạp cho nàng. A Vi liền xuống xe. Thẩm Lâm Dục mỉm cười gọi một tiếng, A Vi cô nương, rồi đột nhiên hạ giọng. Hôm nay không chỉ có cửu hoàng tử, sáng nay Nguyên Kính còn trông thấy xe ngựa của lục hoàng tử ở đầu hẻm. A Vi mím môi, vương gia đã gửi thiếp trước, tin tức về chuyến viếng thăm này đương nhiên không thể giấu ai. Lục hoàng tử xuất hiện, vậy thì bát hoàng tử người mà vương gia nghi ngờ nhất, cùng với ngũ hoàng tử người mà Trương Chấn Lễ suy đoán, tám phần cũng sẽ đến góp vui. A Vi khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Phía trước, Nguyên Kính đã gõ cửa. Gia nhân trong phủ lập tức cúi người hành lễ, vừa sai người đi thông báo, vừa dẫn Thẩm Lâm Dục và A Vi vào trong. Bước qua cửa lớn, vòng qua bức bình phong, tầm nhìn bỗng rộng mở. Từ nhỏ đến lớn, A Vi đã nghe Văn Ma Ma kể rất nhiều lần về bố cục trong phủ thái sư, nàng thậm chí còn tự phác họa ra, đánh dấu rõ từng viện, từng sảnh, ai đã từng sống tại đó. Có thể nói, nàng thuộc lòng tường tận, đồng thời nàng cũng chuẩn bị tâm lý rằng phủ đệ này có thể đã thay đổi đến mức không còn nhận ra. Nhưng khi thực sự bước vào, nhìn quang cảnh trước mắt, dường như không khác bao nhiêu so với những gì Văn Ma Ma từng kể. Cảm giác xa lạ còn vương vấn lúc đứng ngoài cửa, khi nhìn thấy hoa sảnh cùng cây quế vàng trước hiên, lại đột nhiên hóa thành xúc động và quen thuộc. A Vi hiểu rằng, sự quen thuộc này không phải vì nàng còn giữ ký ức thời thơ ấu, mà bởi những cảnh tượng từng lơ lửng trong trí tưởng tượng của nàng, nhờ vào lời kể của Mama, giờ đây đã trở thành hiện thực rõ ràng. Huống hồ, hôm qua, nàng vừa nghe từ miệng vương gia một câu chuyện mới liên quan đến chính nơi này, liên quan đến cây quế trước mắt. Lúc nghe, nàng rất bình thản, như đang nghe một đoạn thoại trong chuyện dân gian. Nhưng ngay khoảnh khắc đứng ở đây, nàng mới chợt nhận ra. Thì ra, đó chính là chuyện của nàng. A Vi rất thích nghe về quá khứ. Từ miệng người khác, dù là những điều vụn vặt nhất, dù là chuyện của nàng hay của những người khác trong Kim gia, bởi vì nàng gần như chẳng còn nhớ gì nữa. Văn Ma Ma là người kể nhiều nhất, nhiều năm trước, bà gần như đã lặp đi lặp lại tất cả những gì mình có thể nhớ, một người kể mãi không chán, một người nghe mãi không biết đủ. Sau này, Lục Niệm cũng kể cho nàng nghe, dù Lục Niệm chỉ quen biết mẫu thân nàng, nhưng được nghe về những chuyện thú vị của mẫu thân thời thiếu nữ. Hay niềm vui, nỗi bất an của bà khi lập gia đình, sinh con, đều giúp nàng hiểu thêm về mẫu thân của mình. Chỉ tiếc, những bức thư mẫu thân gửi về từ đất Thục trong mấy năm ấy, Lục Niệm không thể giữ lại được. Lục Niệm đã cố hết sức, nhưng giống như vận mệnh của Dư Như Vi, ở nơi Như Dư gia, không phải cứ cố gắng là có thể bảo vệ được tất cả. Sinh mệnh của nữ nhi, cũng như thư tín của cố nhân, đều bị chôn vùi như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây, A Vi lại có thêm một nguồn kể chuyện mới. Định Tây Hầu biết nàng thích nghe, mỗi lần đến viện thăm Lục Niệm, đều sẽ kéo A Vi lại kể chuyện về Kim Thái Sư. Nói về Thái Sư khi đứng trước Kim Loan Điện ứng đối ra sao, lại kể về những lúc ông nhàn rỗi giảng học tại Quốc Tử Giám. Có lúc, ông không quá khắt khe về xuất thân, không phải giám sinh cũng có thể đến nghe giảng. Định Tây Hầu từng thúc giục Lục Tuấn đến học. Lục Tuấn cũng đi, chắc lúc đó nghe hiểu, nhưng về sau có áp dụng được hay không thì khó nói rồi. Trong mắt A Vi, Định Tây Hầu quả thật đã dụng tâm không ít. Lục Tuấn đi nghe giảng, thì Lục Trì Hàn cũng đi cùng, nhưng Định Tây Hầu lại không cố tình nhắc đến trước mặt Lục Niệm. Hơn nữa, A Vi thích nghe, nên Lục Niệm sẽ không đến mức trưng mặt lạnh tiễn phụ thân ra ngoài. Nhờ vậy, A Vi có thể hiểu thêm về một góc nhìn khác của tổ phụ trên triều đình. Điều mà Văn Ma Ma và Lục Niệm không thể kể cho nàng. Nàng vốn nghĩ, vậy là đã đủ rồi. Không ngờ, Câu chuyện mà vương gia mang đến cho nàng, không chỉ có tổ phụ, mà còn có cả chính nàng. Có lẽ, nếu một ngày nào đó nàng gặp thái tử bị phế truất, hắn cũng sẽ có thể kể cho nàng nghe thêm nhiều chuyện về Kim gia. Đang mải suy nghĩ, nàng bỗng nghe thấy giọng của Thẩm Lâm Dục. Lấy lại tinh thần, A Vi nhìn về phía lục hoàng tử Lý Tung và cửu hoàng tử Lý Triển đang đi tới. Hai người này rất dễ nhận diện, Lý Triển có dáng người hơi đẫy đà, trông phúc hậu, còn Lý Tung lại có thân hình cân đối. Cả hai vừa chào hỏi Thẩm Lâm Dục, liền đưa mắt nhìn sang A Vi. Nàng hành lễ, Lý Triển gật đầu đáp lễ, sau đó cười nói với Thẩm Lâm Dục. Bình thường muốn mời đệ uống trà, uống rượu, 10 lần thì 8 lần bị từ chối. Hôm nay thật hiếm lạ, tự mình tìm đến cửa, sao bỗng dưng lại nhớ ra chuyện thu hái hoa quế vậy? Mẫu thân đột nhiên nổi hứng, muốn ăn bánh quế hoa, củ sen ướp đường với quế hoa, nói chung là các món có quế hoa. Thẩm Lâm Dục làm ra vẻ bất đắc dĩ, trong phủ làm không vừa ý, mua nơi khác cũng không hài lòng, nhất định phải là của Quảng Khách Lai. Chẳng qua, Quảng Khách Lai lại vừa vặn hết sạch cả quế hoa tươi lẫn quế hoa ngâm đường, chỉ còn chút đáy hũ. Bọn họ muốn làm mới, mà đầu bếp thì kén chọn, trong phủ hầu gia thì hoa chưa nở, còn quế hoa ngoài phố thì bị chê là không đủ thơm. Ta liền nghĩ đến phủ của điện hạ có một cây nở sớm. Năm nay đúng là hoa nở muộn, nghe nói trong cung đến giờ vẫn mới chỉ có nụ, trong phủ ta cũng chỉ có mỗi cây trước viện này là nở rộ. Lý Triển cười lớn, rồi quay sang A Vi, chúng ta không dành mấy chuyện này, vào trong uống trà đây. Dư cô nương cứ tự nhiên, thích nhánh nào thì cứ bảo người hái xuống. A Vi gật đầu đáp, Lý Triển liền khoác vai Thẩm Lâm Dục, kéo vào hoa sành. Bước lên bậc cửa, đi vào phòng, xác nhận không có ai nghe thấy, Lý Triển mới nhướng mày cười cợt, trêu ghẹo Thẩm Lâm Dục. Ta thấy không phải cô mẫu muốn ăn bánh quế hoa, mà là muốn uống trà con dâu thì có. Thẩm Lâm Dục nhướng mày, làm ra vẻ bất đắc dĩ nhìn Lý Triển. Dư gia tuy xa xút, nhưng nói cho cùng, dư cô nương là ngoại tôn nữ của Định Tây Hầu, về xuất thân cũng xứng đôi. Lý Triển tiếp tục nói, đừng trách cô mẫu sốt ruột, ca ca ta đây 18 tuổi, cửu tẩu của đệ đã mang thai rồi đấy. Thấy Thẩm Lâm Dục không lên tiếng, Lý Triển liền giơ tay chỉ sang Lý Tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh ấy cũng đính hôn năm 18, chẳng qua vì tổ mẫu của lục tẩu mất nên phải thủ hiếu một năm, nếu không thì cũng thành thân rồi. Thẩm Lâm Dục nhìn hai người bọn họ, chậm rãi nói. Không bằng phúc khí của hai vị điện hạ, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân vội vã. Lý Triển có vẻ còn muốn nói thêm, nhưng vừa nghe tiếng thì lập tức dừng lại, sau đó nghe thông báo rằng ngũ hoàng tử và bát hoàng tử cùng đến. Hắn vội vàng gọi Lý Tung và Thẩm Lâm Dục ra ngoài đón bọn họ, hôm nay chỉ có thập nhất đệ vì bị phong hàn nên không đến, nếu không ta cũng muốn gọi hắn tới. Ba người lần lượt bước ra khỏi hoa sảnh, Thẩm Lâm Dục thoáng nhìn A Vi đang đứng chỉ đạo Văn Ma Ma hái quế hoa, sau đó ánh mắt chuyển đến hai bóng người đang bước vào. Lý Sùng và Lý Vi, Lý Vi là người lớn giọng, chưa đến nơi đã cất tiếng chào hỏi. Lâm Dục, đêm hôm trước đệ bị phụ hoàng gọi vào ngự thư phòng, có bị trách mắng không? Không sao chứ, lời vừa dứt, Thẩm Lâm Dục theo phản xạ đưa mắt nhìn về phía A Vi một cái. Cách chương